Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 60, Diệt Thần Tử. Đánh tới quá nhiều người, phần lớn tu vi, lại tự cho là đúng, Vương Hùng cũng không có đem những người này để vào mắt. Nhưng, cũng sẽ không bỏ qua những người này, bởi vì Vương Hùng nhìn thấy. Nơi xa bên ngoài còn có càng nhiều không có tham dự tu giả. Những tu giả kia đứng tại trên thuyền lớn xa xa quan sát. Những người kia có chút lòng dạ, chọn máy bay mà động. Vương Hùng muốn để bọn hắn không dám vọng động. À, trong nước là cái gì? Xa, tốt nhiều xa. Có người cả kinh kêu lên. Không là, là dây leo. Dây leo. Làm sao có nhiều như vậy dây leo? Vương Hùng, là hắn làm. Ngoặc kép, tại đánh tới mọi người kêu sợ hãi thời khắc. Vô số dây leo bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Oanh, đứng mũi chịu sào là một chiếc thuyền lớn. Trong nháy mắt bị vô số dây leo cuốn lên đến giữa không trung. Tiếp theo bỗng nhiên uốn éo bóp, sụp đổ mà ra. Một cái vọt tới tu giả tức thì bị một đám dây leo cuốn lên trùng thiên. Một cái dây leo trong nháy mắt xông vào trong miệng. A, oanh, cái thứ nhất tu giả trong nháy mắt ở giữa không trung nổ tung lên. Bị vô số dây leo chen bể. Khủng bố hình ảnh, nhượng tứ phương vô số tu giả lạnh cả tim. Cái này còn không có kết thúc. Ngay sau đó, này nổ tung lên thi thể. Máu tươi trong nháy mắt tuôn hướng Vương Hùng thuyền nhỏ. Oanh, oanh, oanh, một chiếc tiếp lấy một chiếc thuyền lớn ầm vang nổ tung lên. Đầy trời đều là đại thuyền toái phiến. A, không muốn, không muốn. A, thả ta ra. Ô ô, a, oanh, ngoặc kép, hết thảy tới quá nhanh. Đại thuyền không ngừng nổ tung. Mà từng cái tu giả cũng ngay sau đó nổ tung đứng lên. Thịt nát đầy trời máu tươi tuôn ra. Một trận thịt người pháo hoa. Nhượng nơi xa xem chừng các cường giả giật mình. Nhanh chóng thao túng riêng phần mình đại thuyền không ngừng lui ra phía sau. Vương Hùng, ta không muốn bảo vật. Thả ta rời đi, thả ta đi. Đông Phương Vương, tha mạng, ta biết sai. Đông Phương Vương. Không muốn, ngoặc kép, vô số bị dây leo cuốn lên, còn không tới kịp nổ tung tu giả hoảng sợ cầu xin tha thứ bên trong. Có thể Vương Hùng vẫn như cũ khuôn mặt băng lãnh, hiện tại biết cầu tha. Nếu không có cô còn có chút thủ đoạn, cô cầu xin tha thứ, bọn người ai sẽ nghe? Đã lựa chọn con đường này, vẫn đi đến cơ sở đi, không ai có thể trở về đâu. Hừ. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, oanh, oanh, oanh, nổ tung không ngừng, khủng bố tràng cảnh, liền thần tử đều kinh hãi nhất thời sửng sốt. Thần tử giết người vô số, có thể chưa từng gặp qua tàn nhẫn như vậy đồ sát. Này huyết vụ bao phủ Vương Hùng, cũng là một cái ma đầu a. Thần tử, cứu mạng a. Thần tử, ta đợi thụ ngươi mời. Mới tới đối phó Vương Hùng a. Thần tử cứu mạng a. Thần tử, ngoặc kép, còn sống tu giả tất cả đều hoảng sợ cầu cứu thần tử. Hoảng sợ hô hoán, rốt cục nhượng thần tử lấy lại tinh thần. Dừng tay, thần tử trừng mắt tiếng quát nói. Vương Hùng quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía thần tử. Dừng tay, hừ, thần tử. Cô là xem ở Vu Nguyên Tôn trên mặt mũi, mới không có ra tay với ngươi. Bọn họ muốn giết cô, bây giờ chết tại cô trong tay, cũng coi như nhân quả báo ứng. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Vương Hùng hiển nhiên là cự tuyệt thần tử. Muốn chết, thần tử trong mắt một buồn bực, nhất thời thúc động trong tay lam sắc tiểu cầu. Thần cách hình chiếu thôi động. Có thể điều động một số thiên đạo chi lực. Ông, thần tử sau lưng xuất hiện một cái màu xanh biếc quang trụ. Quang trụ trùng thiên, theo thần tử vung tay lên. Đột nhiên, từ trong cột ánh sáng xông ra một đầu dài trăm trượng thanh xà quang ảnh. Này Trăm Trượng Thanh Xà nhe răng trợn mắt, tựa hồ mang theo một cỗ ngập trời hung lệ. Giống, Trăm Trượng Thanh Xà trong nháy mắt nhào về phía Vương Hùng. Thanh Xà hung mãnh, chỗ đến, hư không tất cả đều toát ra vô số bông hoa. Oanh, vạn thiên dây leo trùng thiên, qua quấn quanh Thanh Xà. Nhưng, Thanh Xà tựa như đối cây cỏ có nhất định khống chế. Nhất thời đem chung quanh dây leo chen đi, đều là sáu thanh xà, thiên tiên chi uy. Hừ, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, ngang, lại nhìn thấy, dây leo trong biển, đột nhiên một tiếng long ngâm, tiếp theo một đầu thanh long bỗng nhiên xông lên trời, bay thẳng thanh xà mà đi. Lúc trước độ kiếp thời điểm, Vương Hùng liền có thể bài bố mảng lớn thanh long nhìn trời thiên kiếp. Bây giờ, cũng liền lãng phí một điểm khí vận đi. Trong nháy mắt, thanh long gào thét, mang ra ngập trời hung giận. Trăm trượng thanh long trong nháy mắt bổ nhào vào thanh xà chi địa. Giống, giống, một long nhất xà ầm vang đập vào mà lên. Ầm ầm, long, xà tại dây leo biển rộng lớn chiến. Tùy ý đập vào, nhượng tứ phương vô số tu giả chết càng nhanh. Mà lại, thanh long càng thêm lợi hại một bậc, long chảo trong nháy mắt tại thanh xà trên thân kéo ra đại lượng vết nứt. Vương Hùng lạnh lùng nhìn phía xa thần tử, lại là thiên đạo chi lực, chính mình cái thứ nhất thanh long, so với đều là sáu thanh xà có thể lợi hại không biết bao nhiêu. Nơi xa thần tử trừng to mắt, mà bốn phía tu giả không quyết tử vong, thần tử một trận tức giận. Các người đều mắt mù sao? Còn chưa động thủ, thần tử đối với mình những người theo đuổi quát to, những cái kia bị nổ tung tu giả, tu vi quá thấp, đều không phải là thần tử người. Thần tử cảm giác mình quyền uy bị khiêu khích, tự nhiên hung giận không thôi, để cho mình một đám thuộc hạ xuất thủ. Chính mình bọn này thuộc hạ, có thể không phải phàm nhân, địa tiên. Thiên tiên đều có, cũng có thể bố trí chiến trận, uy lực tuyệt luân. Thần tử, ngươi thụ Chu Hoàng mê hoặc, liền nếu muốn cùng ta không chết không thôi sao? Vương Hùng lạnh lùng quát, hy vọng có thể uống tỉnh thần tử. Hừ, cái gì không chết không thôi, là ngươi phải chết. Thần tử cũng giết ra nóng tính, đã như vậy, này cô cũng sẽ không cần cho ngươi mặt mũi xác. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, đang khi nói chuyện, dò xét vung tay lên, oanh, sóng biển lại lần nữa bộc phát ra gấp 10 lần dây leo. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người kiện hàng trong đó. Chỉ cần đến tham dự bố trận người, bao quát, thần tử, Chu Hoàng, thậm chí đại trận, trong nháy mắt toàn bộ kiện hàng mà lên, ầm ầm, dây leo bao phủ hết thảy, nơi xa. Vô số quan sát từ đằng xa tu giả, tất cả đều nuốt nước miếng, mắt lộ hãi nhiên, các người Bạch Cuồng Địa Châu người, đều như thế cuồng sao? Cái này Vương Hùng, các người không có việc gì trêu chọc hắn làm gì? Cái này hung nhân, khủng bố như thế, vẫn là lại tránh xa một chút. Ngoạc kép, từng cái người vây xem hoảng sợ nhanh chóng hướng về nơi xa trốn chạy. Dây leo trong biển, kêu thảm không ngừng, địa tiên trở xuống, một tên cũng không để lại, toàn bộ nổ tung, chỉ có thiên tiên trốn tới, ầm ầm, Chu Hoàng, thần tử, còn có ba cái thiên tiên, lấy trường kiếm chém ra vô số dây leo, lộ ra vẻ kinh nộ, hạ thúc, Chu Hoàng là ngươi, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, tốt. Hạ kiếm chi một cái bước xa nhào tới, cự khuyết, biến hình, Vương Hùng quát, cự khuyết không tình nguyện lại lần nữa biến thành cự khuyết kiếm. Vương Hùng tay cầm cự khuyết kiếm, lại là dẫm lên đại lượng dây leo, phù lên không trung, nhìn lấy này chật vật thần tử cùng ba cái thiên tiên. Thần tử thông qua, thần cách hình chiếu, thao túng 10 đầu trăm trượng thanh xà vờn quanh. Mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Vương Hùng, một bên ba cái thiên tiên thủ hộ hai bên, Vương Hùng ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lấy, thần tử, a, cô không biết ngươi như thế nào tin vào Chu Hoàng, cô hôm nay cũng là phải nói cho ngươi, có ít người, ngươi chọc không được. Vương Hùng lộ ra băng lãnh thần sắc, chọc không được, thần tử hôm nay liền muốn đưa ngươi lưu lại, vừa rồi Thanh Long, là ngươi toàn bộ lực lượng đi, hừ, thần tử cũng là hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên, thần cách hình chiếu điều động sau người thiên đạo chi lực. Lại là 90 đầu thanh xà toát ra, cùng bên cạnh thân 10 đầu, đụng thành 100 đầu thanh xà. Trong nháy mắt hướng về Vương Hùng vọt tới, đều là 6 thanh xà đấu không lại cái thứ nhất Thanh Long. Nhưng, 10 đầu thanh xà nhất định có thể đối phó 1 đầu Thanh Long đi. Bây giờ 100 đầu... Vương Hùng chẳng phải là chết chắc. Thần tử lộ hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh. Một đầu, ai nói chỉ có một đầu. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Ngang, ngang, ngang. Vương Hùng vung tay lên. Cuồn cuộn khí vận nhanh chóng tiêu hao. Trong nháy mắt dây leo dưới biển. Xông lên trời 108 đầu Thanh Long. Vương Hùng cũng giết ra nóng tính. Cái này thần tử. Có bệnh a, không có việc gì tới chọc ta làm gì. Ầm ầm, cuồn cuộn Thanh Long mang theo một cỗ hung sát bay thẳng 100 đầu thanh xà mà đi. Còn lại 8 đầu Thanh Long càng là phóng tới thần tử cùng 3 cái kia thiên tiên. Cái gì? 3 cái thiên tiên quay đầu liền chạy. Thần tử cũng lộ ra vẻ kinh hãi, dò xét vung tay lên. Lòng bàn tay lam sắc tiểu cầu nhất thời hình thành một cái vòng bảo hộ. Ầm ầm, vô số dây leo, tương Thanh Long, thanh xà toàn bộ kiện hàng mà lên. Hung mãnh chiến đấu, Thanh Long tại đại lượng tiêu hao khí vận tình huống dưới. Trong nháy mắt, chiếm thượng phong. Đây không phải, đây là, cái thứ nhất, ngươi là cái thứ nhất. Thần tử đột nhiên lộ ra vẻ kích động. Ngươi biết, Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Không sai, cha ta nói qua, cái thứ nhất thiên đạo thần thú là Thanh Long. Ngươi Thanh Long còn không có ý thức, nói rõ còn không có đạo chủng nở hoa, vẫn là đạo chủng, không có có ý thức Thanh Long. Chỉ cần lĩnh hội đầy đủ, chỉ cần khí vận đầy đủ, chỉ có cái thứ nhất đạo chủng, tài năng ngưng tụ nhiều như vậy Thanh Long. Phụ thân ta, một mực không chiếm được, cũng là cái thứ nhất đạo chủng. Ha ha ha, trong tay ngươi, Vương Hùng, ngươi chết chắc. Thần tử bao phủ tại lam quang vòng bảo hộ trong, lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn, mà Vương Hùng lại là trong mắt lạnh lẽo. Cái thứ nhất, lại như thế nào? Chẳng lẽ lại, các ngươi còn có thể trắng trợn cướp đoạt hay sao? Vương Hùng lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng đạp trên dây leo vặn vẹo, đem Vương Hùng đưa đến thần tử trước mặt, trắng trợn cướp đoạt. Không, cha con ta muốn muốn đồ, vật, còn không có không chiếm được. Vương Hùng, ngươi hôm nay chọc ta, trừ phi ngươi có 2 cái thứ nhất, một cái cho phụ thân ta, một cái cho ta, nếu không, ngươi chết chắc, ha ha ha ha. Thần tử cười to nói, ầm ầm, 8 đầu Thanh Long trùng kích thần tử kết giới, làm thế nào cũng không phá nổi. Điểu trong lồng, tự cho là đúng, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, điểu trong lồng, hừ, đây là gia phụ cho ta thần cách hình chiếu ngưng tụ kết giới. Thiên tiên trở xuống, không người nào có thể phá vỡ. Ngươi chờ, ta hiện tại liền thông chi gia phụ. Để ngươi đi không ra mảnh này biển. Thần tử kiêu ngạo nói. Không người nào có thể phá vỡ. Đây là thần cách hình chiếu hình thành hộ cháo. Ha ha, ngươi không biết. Cái này phòng hộ cháo có một cái cháo môn sao? Vương Hùng cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng cự khuyết kiếm bỗng nhiên chém xuống. Oanh, cự khuyết kiếm một thanh chém vào lam sắc hộ cháo bên trong. Tựa như trong nháy mắt đâm rách một đường vết rách. Cái gì? Không có khả năng. Cháo môn. Tại sao có thể có cháo môn? Thần tử cả kinh kêu lên. Đây là mỗi cái chân thần cố ý lưu lại sơ hở. Đề phòng có người được bản thân thần cách hình chiếu. Không nghe chính mình lời nói. Chân thần có thể cho người khác đi trừng trị hắn. Lưu lại cháo môn. Cái này cháo môn mặc dù chỉ là một cái điểm. Nhưng phá cháo môn như giấy rách cửa sổ. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Xoẹt, cự khuyết kiếm bỗng nhiên một chạm, phòng hộ cháo trong nháy mắt xé rách mà ra. Trong nháy mắt, cuồn cuộn dây leo bay thẳng thần tử. Không có khả năng, làm sao ngươi biết, làm sao ngươi biết? Thần tử cả kinh kêu lên. Bởi vì ta trước kia phá qua, còn không chỉ một cái. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ngang, tám đầu thanh long ầm vang nhào về phía thần tử. Cút ngay, thanh xà, đến, thần tử cả kinh kêu lên, ầm ầm, bốn phương tám hướng thanh xà toàn bộ bị thanh long vây khốn. Cây tới không, nếu là đổi một cái đối thủ, thần tử bằng vào thần cách hình chiếu, có thể nghênh chiến trăm cái thiên tiên, nhưng hôm nay, ai có thể nghĩ tới, vương hùng thiên đạo chi lực, cũng khủng bố như thế, trong nháy mắt. Tám đầu thanh long đem thần tử đập vào bản thân bị trọng thương. Thậm chí, đảo mắt, thần tử bị vô số dây leo trói buộc, đưa đến vương hùng trước mặt. Thần tử, người ta ban đầu không thù đi. Vương hùng lạnh lùng nói, thần tử bị bắt, nhưng không có e ngại. Tương phản, trước kia từng có kinh lịch, ai dám giết chính mình? Cha mình có thể là chân thần. Hừ. Vương Hùng, có việc giết ta, ha ha ha, nói với ta những này, ngươi cho rằng ta hội hướng ngươi cầu xin tha thứ, có năng lực giết ta, nếu không, thần tử mặt lộ vẻ dữ tợn đe dọa, có thể, lần này, thần tử gặp được giống như cùng trước kia không giống nhau. Bởi vì Vương Hùng tay nâng kiếm rơi, một kiếm chém về phía thần tử, cô sinh hoạt lớn như vậy. Còn lần thứ nhất gặp được có người muốn cô giết hắn. Ngươi nghĩ, này liền thành toàn ngươi đi. Tỉnh về sau luôn đến phiền cô. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Xoẹt xẹt, cự khuyết kiếm dưới. Thần tử trong nháy mắt bị một bổ hai nửa. Thần tử chí tử đều không thể tin tưởng. Vương Hùng dám giết chính mình. Thẳng đến mình bị một bổ hai nửa. Cuồn cuộn máu tươi. Tiên nguyên hướng về Vương Hùng thể nội tuôn ra, thần tử mới xác định hết thảy, có thể hết thảy tới quá trễ, thần tử đã đảo mắt hóa thành thây khô, thần tử vừa chết, nơi xa thanh xà trong nháy mắt vỡ nát mà ra, thiên đạo quang ảnh cũng bỗng nhiên tiêu tán, bao quát này, thần cách hình chiếu, giờ phút này thần cách hình chiếu cũng bỗng nhiên tiêu tán bên trong. Nhưng thần cách hình chiếu là chân thần cho con trai mình bảo mệnh dùng. Giờ phút này tiêu tán thời khắc, lại có thể mang theo thần tử sau cùng một tia oán niệm. Thông qua thiên đạo truyền hướng toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu. Cha, Đại Tần Đông Phương Vương, Vương Hùng giết Hải Nhi chết thật thê thảm. Cha, Hải Nhi chết thật thê thảm a. Thần tử cái cuối cùng thanh âm. Thông qua thiên đạo lời đồn, oanh, cái này một vùng biển rộng phía trên, đều là thần tử oán niệm thanh âm. Không chỉ có như thế, giờ khắc này, Bạch Cuồng Địa Châu, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là thần tử thanh âm. Cha, Đại Tần Đông Phương Vương, Vương Hùng giết Hải Nhi chết thật thê thảm. Cha, Hải Nhi chết thật thê thảm a. Oanh, tiếng vang truyền hướng Bạch Cuồng Địa Châu tất cả mọi người trong tai. Bạch Cuồng Địa Châu, không mấy địa phương, vô số dân chúng, tất cả đều ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn lên trên trời. Phần lớn không biết thanh âm này đến từ nơi nào. Có thể, vẫn là có rất nhiều người nghe qua thanh âm này. Đây là, chân thần con trai của Vu Nguyên Tôn. Vu Nguyên Tôn chi tử thanh âm. Có ý tứ gì? Hắn bị Vương Hùng giết. Cái này Vương Hùng là ai? liền con trai của chân thần cũng dám giết. Cái này Vương Hùng cũng quá muốn chết đi. Hùng mãnh quá Vương Hùng. Đông Phương Vương, thật là khủng khiếp. Ngoặc kép, vô số dân chúng nuốt nước miếng. Bạch Cuồng Địa Châu, các đại thế lực, xem như nhớ kỹ một cái hung nhân tên. Vương Hùng, một cái liền thật thần chi tử cũng dám giết hung nhân. Ai dám khinh thường, mà trên biển lớn, vô số quan sát từ đằng xa tu giả, nhìn phía xa dây leo biển, nghe thiên đạo truyền âm, đều nuốt nước miếng, may mà ta không có tham gia. Đúng vậy a, thần tử, nói giết liền giết, đi mau, này vương đại ma đầu muốn xuất đến. Ngoặc kép, bốn phía cường giả lái thuyền lại lần nữa nhanh chóng lui xa một chút. Quả nhiên, vô số dây leo chậm rãi tán đi, một sợi dây leo nâng Vương Hùng trở lại trên thuyền nhỏ. Cự khuyết lại lần nữa biến thành lão hổ. Vương Hùng đứng tại trên thuyền nhỏ, nhìn phía xa Hạ Kiếm Chi mang theo ba cái thụ thương thiên tiên đến đây. Hùng, này Chu Hoàng Quỷ rất lợi hại, dùng cái này ba cái thiên tiên làm bia đỡ đạn, lại chạy, ta chỉ có thể đem bọn hắn phế. Cho ngươi chộp tới, Hạ Kiếm Chi đem ba cái thiên tiên ném cho Vương Hùng. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, còn có còn sót lại dây leo trong nháy mắt quấn quanh ba cái thiên tiên. Dây leo trong nháy mắt tràn vào trong miệng, oanh, oanh, oanh, ba cái thiên tiên liền kêu thảm đều không có, lại lần nữa nổ nát vụn, máu tươi tràn vào Vương Hùng thể nội. Tiên nguyên tràn vào Vương Hùng thể nội. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân phồng lên một cỗ cự đại khí lưu. Rốt cục, tu vi lại đột phá. Địa tiên, đệ tam trọng, Vương Hùng nhắm mắt, cảm thụ giờ khắc này đột phá. Một bên Chu Trì đã sớm ngốc, con trai của chân thần. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Chu Trì hoảng sợ khóc không ra nước mắt. Rất rõ ràng, Vương Hùng đã cùng chân thần kết thù kết oán. Cái này tỷ phu, muốn đem toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu cường giả đắc tội ánh sáng sao? Đây chính là chân thần a. Nơi xa, một vùng biển rộng bên trong, Chu Hoàng ẩn núp rất lâu, rốt cục tại một cái tĩnh tích địa phương bò lên trên một hòn đảo nhỏ. Chu Hoàng cũng nghe đến thiên đạo thanh âm. Nghe được thanh âm này, Chu Hoàng chẳng những không có lộ ra phẫn nộ, tương phản, Chu Hoàng khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Thần tử chết, chân thần chi nộ, mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Lần này, Vương Hùng mới thật sự là chết chắc. Ha ha ha ha, Chu Hoàng lộ hiện ra vẻ dữ tợn cười to, âm mưu quỷ kế. Chu Hoàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều là liên tục độc kế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.